Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đã từng. Lúc chiều, người nhiều hơn, Lạc Gia Gia tuy nhiên không chủ động gào to, nhưng lượng tiêu thụ cũng không so những người khác kém. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều ưa thích thưởng thức mỹ đồ vật. Lạc Gia Gia cao gầy hoàn mỹ dáng người, cùng làm cho người nhìn một chút thì không thể quên được đặc biệt khí chất. Cho dù mang theo khẩu trang, cũng có thể trong nháy mắt giây mất còn lại người bán hàng. Lạc Phi ngồi ở phía sau trên khóm hoa, nhìn chằm chằm đạo này mỹ lệ phong cảnh, trong đầu không ngừng mà nhớ lại đã từng ly từng tí. Có chút mơ hồ hình ảnh, cũng dần dần rõ ràng. Lạc Phi, về sau mẹ ta cùng ngươi ba ba kết hôn, khẳng định phải ngủ một cái phòng. Đến lúc đó, ngươi liền muốn cùng ta ngủ một cái phòng. Ta không, ta tình nguyện một người ngủ phòng khách. Buổi tối có quỷ ẩn hiện, còn có chuột con rết rắn. Chờ một mình ngươi ngủ thiếp đi, thì vụng trộm tiến vào lỗ mũi của ngươi cùng lỗ tai. Ở bên trong sinh tiểu bảo bảo. Vậy ta theo ngươi ngủ, ngươi đừng đánh ta. Cái kia về sau giặt quần áo xếp chăn, bưng trà rót nước, đấm lưng nắm chân, gội đầu rửa chân, đều là ngươi làm, nghe được không? Lạc Gia Gia, ta là nam nhân. Hừ, nam nhân, nhìn đến ta cái này bao cát lớn nắm đấm không? Vậy ngươi đừng cướp ta tiền tiêu vặt, cái kia không gọi đoạt, vậy liền mượn, vậy ngươi thời điểm nào còn? Ngươi thời điểm nào dám muốn, ta thì thời điểm nào còn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm đó, Lạc Phi 10 tuổi, Lạc Gia Gia 11 tuổi. Hai người vừa gặp mặt không lâu. Lạc Phi, ngươi lại bị người khi dễ. Có hay không báo lên tên của ta? Cũng là báo tên của ngươi. Mới bị người ta đánh. Người ta nói ngươi để người ta ca ca đánh khóc nhè. Cho nên người ta cũng phải đem ta đánh khóc nhè. Vậy ngươi khóc nhè không? Không, ta là nam tử Hán. Không khóc cái mũi. Rất tốt. Ngày mai ta lại đi đem hắn ca ca đánh khóc nhè. Báo thù cho ngươi. Đừng a, ngươi đánh hắn ca ca. Hắn đánh ta, thụ thương vẫn là ta. Ta tình nguyện ngươi không giúp ta báo thù. Lạc Gia Gia, ngươi thế nào không trực tiếp giúp ta đánh hắn đâu? Vậy không được, ta không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy ngươi làm gì luôn luôn khi dễ ta? Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta không khi dễ ngươi, người khác cũng sẽ khi dễ ngươi. Thật lãng phí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một năm kia, Lạc Phi 11 tuổi, Lạc Gia Gia 12 tuổi. Lạc Gia Gia, bọn họ trước kia không phải như vậy, từ trước tới giờ không cãi nhau, cũng không biết đánh nhau, là không phải là bởi vì chúng ta quan hệ. Ta không thích ngươi ba ba, ta muốn giết hắn, ta cũng không thích mụ mụ ngươi, ta không muốn gặp lại nàng. Vậy ta đem ngươi ba ba giết, ngươi đem mẹ ta đuổi đi. Hai người chúng ta cùng một chỗ qua, có được hay không? Ta không muốn cùng ngươi qua, ta chỉ muốn cùng ta ba ba hai người qua. Ngươi muốn giết ta ba ba, ta trước hết giết ngươi. Ngươi ba ba đã không thích ngươi, ngươi không có phát hiện sao? Lạc Gia Gia, ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Về sau ta cũng không muốn sẽ giúp ngươi giặt quần áo gội đầu tóc thổi tóc. Cũng sẽ không sẽ giúp ngươi đấm chân nắm cõng rửa chân. Ta không muốn gặp lại ngươi theo ngươi mụ mụ. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi theo ngươi ba ba. Các ngươi cút đi. Các ngươi cút. Năm đó, Lạc Phi 13 tuổi. Lạc Gia Gia 14 tuổi. Năm đó cái nào đó buổi sáng, khi bọn hắn lên chuẩn bị đi học lúc, hai người kia đã không có ở đây. Trên bàn chỉ lưu hai tấm tờ giấy. Hai tấm trên tờ giấy viết cùng một câu nói. Ta đi. Từ hôm nay về sau cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Với ta mà nói, ngươi chỉ là một cái vướng víu. Một mình ngươi tự sanh tự diệt đi. Ngày ấy, hai người bọn họ đều không có đi trường học. Trong nhà, ở để đó tờ giấy trước bàn cơm. Nhìn lấy mỗi người cành. Đứng yên thật lâu, thật lâu. Từ ngày đó về sau, hai người liền không có lại cãi nhau. Không tiếp tục cười qua. Lạc Phi hậm hực đến tự sát. Lạc Gia Gia biến vô cùng lạnh lùng. lưỡng vận mệnh con người cùng tính cách, cứ như vậy đột ngột bị cải biến. Lạc Gia Gia, chúng ta là dư thừa, là vướng víu, còn không bằng cùng chết được rồi. Ngươi cứ nói đi. Ba, Lạc Gia Gia không nói gì, hung hăng cho hắn một bạt tai, sau đó giúp hắn băng bó trên cổ tay cắt vỡ vết thương. Một năm kia, Lạc Phi 14 tuổi, Lạc Gia Gia 15 tuổi. Từ cái kia về sau, trong nhà gian phòng, phòng vệ sinh, nhà bếp, tất cả cửa đều hỏng, cũng không thể từ bên trong khóa lại cùng cắm lên. Từ cái kia về sau, Lạc Gia Gia mỗi đêm đều sẽ đi phòng của hắn, đến trường tan học, đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Cho dù ở trường học, cũng có lão sư cùng đồng học thời khắc theo dõi hắn. Không người nào dám tiếp cận hắn. Cho nên, hắn càng ngày càng quái gở. Lạc Phi đồng học, thật là ngươi. Lạc Phi đang ngồi ở trên khóm hoa lâm vào nhớ lại không cách nào tự kềm chế lúc. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn qua, hai tên dáng người mỹ lệ xuyên quần áo thủy thủ mỹ thiếu nữ đi tới. Một người xuyên xanh trắng ô vuông váy ngắn cùng trắng áo len màu trắng vớ dài, một người xuyên đen váy ngắn cùng hắc châm dệt áo màu đen vớ dài, dáng người đồng dạng thon thả tinh tế, đồng dạng tóc dài xõa vai, đồng dạng xinh đẹp, chỉ bất quá một cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười như ánh nắng loại ấm áp, một cái sắc mặt ngây ngô, ánh mắt hoảng hốt như làm mối tượng gỗ đồng dạng ngốc trệ. Kitajima đồng học, thật là đúng dịp, cùng Lạc Phi chào hỏi. Là Kitajima Sakura, nàng song bào thai muội muội Kitajima Hayong, thẳng đến đi đến Lạc Phi trước mặt, ánh mắt vẫn là không có tập trung. Lạc Phi đồng học thế nào lại ở chỗ này? Kitajima Sakura đi tới gần, hơi kinh ngạc nói, nàng ở phía xa quan sát một hồi lâu, thiếu niên này ngồi ở chỗ này ngẩn người đã rất lâu rồi. Bồi ta tỉ tỉ kiêm chức. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía trước cái kia đạo lệnh hắn tự hào cao gầy bóng người. Kitajima Sakura ánh mắt cũng nhìn sang, sửng sốt một chút, thanh tịnh trong mắt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Mặc dù không có nhìn đến chính diện, nhưng nàng có thể khẳng định, thiếu nữ này tuyệt đối là nàng thấy qua nữ sinh bên trong đặc biệt nhất một cái. Tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp. Kitajima Sakura từ đáy lòng khích lệ nói. Ánh mắt vậy mà không nỡ từ đạo thân ảnh kia lên dịch chuyển khỏi. Lạc Phi nói, Kitajima đồng học giống như thì nhìn một cái bóng lưng đi. Kitajima Sakura thu hồi ánh mắt, nhìn lấy hắn nói, ta có thể cảm giác được. Cảm giác của ta, luôn luôn rất chính xác. Tỉ tỉ ngươi là ta gặp được nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất, cũng lớn nhất khí chất cùng có mị lực nhất một cái. Lạc Phi nghe nàng khích lệ Lạc Gia Gia, cảm giác so nghe nàng khích lệ chính mình còn cao hứng hơn. Trên mặt lại là một mặt bình tĩnh nói, cũng liền như vậy đi, ta đều nhìn đủ rồi, ta cảm thấy cùng người qua đường không có cái gì khác nhau. Kitajima Sakura mỉm cười, nhiệm vụ lần này, còn thuận lợi sao? Lạc Phi nói, ban trưởng không có nói với các ngươi sao? Còn không có đây. Lạc Phi nhún vai một cái nói, vậy ngươi đến lúc đó hỏi nàng đi, ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Sự kiện này hắn cũng không dám nói lung tung. Tốt à, Kitajima Sakura lại nhìn Lạc Gia Gia liếc một chút. Nói, cái kia Lạc Phi đồng học, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, thẳng đến hai tên mỹ thiếu nữ biến mất ở quảng trường góc rẽ. Lạc Phi mới thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu lại, phát hiện Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt hắn. Ngạch, xảy ra chuyện gì? Đã đến giờ. À, Lạc Phi liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị giúp nàng đem đồ vật mang vào. Cái kia hai cái là ngươi đồng học sao? Lạc Gia Gia hỏi, Lạc Phi nói, đúng vậy à, mà lại đều là xạ tiễn bộ. Lạc Gia Gia không có lại nói cái gì. Hai người cùng một chỗ đem đồ uống chuyển vào trung tâm mua sắm trong khố phòng, cùng đi hướng nhà ga. Chờ xe lúc, Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói, không phải có hẹn sao? Trước đưa ngươi trở về. Không cần, Lạc Phi không để ý tới nàng. Cùng với nàng cùng nhau chờ xe. Xe tới, lại cùng nàng cùng lên xe. Người trên xe không nhiều. Hai người cùng một chỗ ngồi ở hàng sau cùng. Lúc này, Lạc Phi phương tưởng lên cái gì? Cải chính, không phải hẹn hò, cũng là hẹn xong cùng đi dạo phố. Lạc Gia Gia cài lấy mặt, nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn. Gió đêm thổi lất vất nàng thái dương sợi tóc, cùng cái kia lấy xuống khẩu trang tuyệt mỹ gương mặt. Không biết giờ phút này nàng đang suy nghĩ chút cái gì. Đôi tròng mắt kia xâm nhập đêm tối. Một đường không nói chuyện. Ở tiểu khu trước nhà ga xuống xe. Buổi tối chính mình ăn cơm. Không cần chờ ta. Lạc Phi nói một câu. Chuẩn bị ngồi một đường khác xe. Lạc Gia Gia đi ra sân ga. Đi ra mấy bước sau. Đột nhiên lại quay đầu nhìn lấy hắn nói. Người nhìn với ta. Đúng không? Lạc Phi sửng sốt một chút. Nhớ tới trước đó cùng Kitajima Sakura đã nói. Không có. Còn không có nhìn với đây. Lạc Phi lập tức đáp. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Mặt không thay đổi rời đi. Tiến vào tiểu khu. Chó lỗ tai sao? Như thế linh. Lạc Phi âm thầm nói thầm. Ngồi lên xe buýt. Một đường nghĩ đến sự tình. Ở cùng ban trưởng ước định nhà ga xuống xe. Mộ Thiên Tuyết sớm đã ở nhà ga chờ đã lâu. Lạc Phi xuống xe sau. Nhìn trước mắt Mỹ thiếu nữ. Đột nhiên cảm giác có chút không nhận ra. Ban trưởng mặc vào váy. Váy xếp ly, vớ dài, màu đen tiểu chế phục. Trước ngực buộc nơ con bướm. Đen nhánh như thác nước tóc dài rối tung ở sau người cùng trước ngực. Đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều. Thanh thuần tịnh lệ. Ở trạng vạng tối dưới trời chiều duy mỹ như họa. Trở thành nhà ga một đạo đẹp nhất phong cảnh. Cho dù là bên cạnh trong tủ cửa quang mang bắn ra bốn phía nữ minh tinh. Giờ phút này cũng ảm đạm phai mờ. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.